Có ai không mang lỗi lầm? Cuộc đời này nào có ai không một lần lầm lỡ? Có những sóng gió kéo ta xa bờ, có những bão tố khiến tôi xa người, dù chỉ là trong suy nghĩ. Cuộc tình nào người nói đi không mang dối hơn, cuộc tình nào người nói đi không một lần thương đau. Có những biến cố ngỡ ta xa nhau, có những bao tố cách chia đôi mình, dù lòng không muốn, tôi không hề muốn người ơi. Sẽ nát con tim yêu thương lỡ lầm, trốn tránh đam mê yêu thương dại khờ, dù chỉ là trong nghĩ suy, dù chỉ là trong phút giây. Xin người hãy nhớ đôi ta đã hẹn ước về sau. Nhớ những phong ba bên ta thua nào, sẽ nắn đến thâu che nhau tội tình. Lời yêu ngày xưa đã trao, nguyện xin ngày sau có nhau. Người tha thứ bằng một lòng thứ tha. Cuộc đời này nào có ai không mang lỗi lầm, cuộc đời này nào có ai không một lần lầm lỡ. Có những sóng gió kéo ta xa bờ, có những bão tố khiến tôi xa người, dù chỉ là trong suy nghĩ. Cuộc tình nào người nói đi không mang dối hơn, cuộc tình nào người nói đi không một lần thương đau. Có những biến cố ngỡ ta xa nhau, có những bao tố cách chia đôi mình, dù lòng không muốn, tôi không hề muốn người ơi. Sẽ nát con tim yêu thương lỡ lầm, trốn tránh đam mê yêu đương dại khờ, dù chỉ là trong nghĩ suy, dù chỉ là trong phút giây. Xin người hãy nhớ đôi ta đã hẹn ước về sau. Nhớ những phong ba bên ta thua nào, sẽ nát đến thâu che nhau tội tình. Lời yêu ngày xưa đã trao, nguyện xin ngày sau có nhau. Người tha thứ bằng một lần thứ tha. Lời yêu ngày xưa đã trao, nguyện xin ngày sau có nhau. Xin người tha thứ bằng một lần.